Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 206, đây là đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Mặc Cầm vừa nói khiến ta toát cả mồ hôi lạnh, ngươi chắc chứ? Ta căng thẳng hỏi, nếu suy đoán của nàng là đúng, thì vô nữ kia hẳn là đang cầu cứu chúng ta. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, nơi trong mộng của vô nữ chính là Hắc Trạch Từ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặc Cầm và Mặc Âm không hiểu vì sao ta lại đột nhiên trở nên như vậy. Ta vội vàng kể hết toàn bộ giấc mộng của mình cho hai người nghe. Nếu là trước kia, họ nhất định sẽ chẳng để TM đến một giấc mộng kỳ lạ như vậy. Nhưng từ khi biết ta là người hồi tưởng, lại còn là thê tử của Diêm Vương, bọn họ tự nhiên không dám xem nhẹ. Các ngươi nói xem, có khi nào Hắc Trạch Từ đang hướng chúng ta cầu cứu, khả năng đó rất cao. Ta cắn răng. Có lẽ nàng đang muốn thông qua cách này, dẫn dắt chúng ta tìm ra bí mật của Nhật Nguyệt Sơn. Ta liếc nhìn thời gian, sắc trời bên ngoài dần nhạt, Mặc Âm định đi báo giấc mộng này cho mấy vị trưởng bối, còn ta và Mặc Cầm thì thay quần áo trong chướng. Bên ngoài đã lờ mờ vang lên tiếng người, xem ra mọi người cũng sắp tỉnh dậy, chuẩn bị lên đường. Khi chúng ta bước ra khỏi chướng, người An gia đã dỡ lều xong từ lúc nào? Gia chủ Mặc gia và người phụ trách đang cầm bản đồ, vừa xem vừa bàn bạc điều gì đó. Trong đầu ta vẫn còn hiện rõ cảnh tượng trong giấc mộng đêm qua. Quá đỗi chân thật, đến mức khiến người rùng mình. Ta dường như có thể cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng mà người phụ nữ đáng thương kia đã phải chịu đựng. Đứng trước gò đất cao mất kia, ta chờ đợi một tín hiệu tiếp theo, mà tâm trí đã theo giấc mộng kia, bay về phía Nhật Nguyệt trong núi. Cuối cùng, mọi người chia binh làm hai ngả như kế hoạch hôm qua, cùng lúc xuất phát tiến vào Nhật Nguyệt Sơn. Không thể không nói, nếu không có những truyền thuyết quái lạ và các sự kiện như ma ám này, nơi đây thật sự là chốn non nước hữu tình, phong cảnh mỹ lệ, khiến người ta vừa nhìn đã thấy lòng nhẹ nhõm. Xem ra bản báo cáo từ báo đạo trước kia hoàn toàn không sai chút nào. Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn ló dạng, nhưng những tia nắng sớm đã bắt đầu xuyên qua phương đông, xé tan màn đêm. Khẽ khàng đánh thức vùng đất còn đang ngủ say. Còn chúng ta đã đặt chân vào một vùng đất suốt mấy trăm năm qua không ai bén mảng. Ở nơi núi xanh nước biếc này, rốt cuộc có những hiểm nguy gì đang chờ? Bất kể là gì, ta nhất định sẽ không lùi bước. Mặc gia chủ đi tuốt ở phía trước, Mặc Uyên theo sau cùng ở cuối hàng, ba cô nương chúng ta thì ở giữa đội hình. Tới lúc này, ta mới thật sự nhìn rõ bản lĩnh của Mặc Cầm. Trong gia tộc này, nàng đảm nhận vai trò quân sư, bất kể là năng lực diễn đạt hay khả năng ứng đối ngoại giao, đều vô cùng xuất sắc. Chúng ta men theo con đường có sẵn tiến về phía trước. Mặc gia chủ cầm bản đồ trong tay, thỉnh thoảng cúi đầu xem xét, cẩn thận từng bước như sợ đi lệch. Con đường sau tấm bia đá chưa từng có ai dọn dẹp suốt một thời gian dài, đất đá phủ đầy cỏ dại. Có khóm cỏ cao đến ngang eo người, khiến chúng ta phải nâng cao cảnh giác. Hiện vẫn chưa đến mùa rắn ngủ đông, nơi cỏ dại tùm thế này thường là chỗ rắn lui tới. Không gian xung quanh tiêu điều, chẳng hề có chút sinh khí. Một sự yên tĩnh lạ thường đến rợn người, dù là nơi hoang vắng thế nào, cũng sẽ có tiếng côn trùng hay chim chóc, vậy mà ở đây lại tuyệt nhiên không có lấy một âm thanh. Ngay cả tiếng gió cũng như bị nuốt chừng, chỉ còn tiếng sột soạt khi chúng ta dẫm lên lớp cỏ dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là con đường dẫn L3N đỉnh chỉ có một lối nhỏ, những bậc đá nối liền từng tầng, thẳng tắp hướng lên cao, không có ngã rẽ nào khác. Từ xa, ta ngẩng đầu đã trông thấy căn điều cư màu đỏ sừng sững trên đỉnh. Hình ảnh trong mộng đêm qua lại đột ngột ùa về, ta day day huyệt thái dương, nghĩ đến Hắc Trạch từ trong mộng hướng ta cầu cứu, liền cảm thấy áp lực nặng nề. Nhóm người còn lại đã chọn lối vòng sau núi mà đi. Mặc gia chủ cũng đã thấy lối L3N đỉnh này, hắn chú ý đến vẻ mặt ngưng trọng của ta, nhíu mắt nhìn về phía trước, chậm rãi nhưng dứt khoát mở lời. Chúng ta đi lên thôi, chỉ cần bước qua những bậc thang kia, đi xuyên qua điều cư ấy, điều đón chờ chúng ta hẳn là toàn cảnh thần xã. Ngay khi chúng ta chính thức bước vào trong điều cư, ta sững sờ nhìn về phía trước. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khoảnh khắc tận mắt chứng kiến, ta vẫn không tránh khỏi kinh hãi. Mọi thứ trước mắt trùng khớp một cách rợn người với hình ảnh trong mộng. Thật khó tin, ta chưa từng đặt chân tới nơi này, vậy mà giấc mộng đêm qua lại có thể khớp với hiện thực rõ ràng đến như vậy. Mặc Cầm thấy thần sắc của ta liền lập tức hiểu rõ. Nơi này, quả thực giống hệt với cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua của ta. Dù là tế đèn giữa xã điện, bàn tế trên thủy xá, vị trí thần thụ, hình dáng đèn đá hay trang phục của thần sư. Tất cả đều trùng khớp đến đáng kinh ngạc. Nếu thật sự có điểm gì khác biệt so với cảnh trong mơ, thì đó là hơi thở lịch sử bao trùm nơi này. Mọi thứ trong thần xã đều mang theo dấu tích thời gian. Không một bóng người, chỉ còn lại một thần xã trống rỗng, rải đầy lá khô và bụi tro. Ngọc Hàng lượn quanh bốn phía chính điện, từng dải giấy trắng hình chữ chi, được buộc vào thân điều cư bằng rơm giả, thần thụ và bàn tế giữa xã điện đung đưa theo gió thu, xám xịt, phủ một tầng hiu quạnh và tịch mịch. Thoạt nhìn, đây chẳng qua chỉ là một thần xã bị bỏ hoang. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những gì từng xảy ra nơi này, lòng ta liền không khỏi dậy sóng. Dung Hoa, Mạc Uyên cất tiếng gọi tên ta. Ta khẽ gật đầu, ý bảo nơi đây chính là chốn đã xuất hiện trong giấc mơ trước lúc lên đường. Tại sao ngươi lại mơ thấy Hắc Trạch Từ, còn cả thần xã này? Mạc Uyên hỏi, giọng đầy nghi hoặc, chính ta cũng không thể lý giải rõ ràng. Có lẽ linh hồn của Hắc Trạch Từ vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Nàng cảm ứng được sự có mặt của ta, mong muốn mượn sức ta và các đồng bạn để được giải thoát khỏi chốn trầm luân. Dù sao, từng có những oan hồn đã làm như vậy. Mặc gia chủ dặn dò mọi người phải hành động cẩn trọng. Chúng ta chia ra theo từng tổ nhỏ, hai người một nhóm, tản ra quanh thần xã dò xét. Không ai được phép đi qua giới hạn đã định. Khi chúng ta bước vào khu vực thần xã này, toàn bộ điện thoại đều mất sạch tín hiệu. Nơi này tựa như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Còn căn điều cư kia dường như chính là ranh giới giữa nhân gian và thần vực. Thêm vào đó, nơi đây có khả năng đang bị thần ẩn che giấu, nên ai nấy đều đặc biệt cẩn trọng. Ta cùng Mặc Cầm dò xét quanh khu ngoại viện, nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Khi chuẩn bị bước vào chính điện, Mặc Cầm bất ngờ kéo ta lại, chỉ về phía bàn tế thủy xá. Theo lễ nghi, chúng ta nên rửa sạch tay và miệng trước đã. Nàng liếc mắt về cánh cửa chính đang đóng kín của bồn điện, giọng trầm thấp. Lần này đến đây, mục đích là để cứu người từ trong thần ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu còn mạo phạm thần linh, chỉ e càng thêm khó khăn. Hiểu rõ ý nàng, ta cùng đi tới thủy xá. Nhưng bên trong đã cạn khô từ lâu, chỉ còn lại bụi đất và cỏ dại. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mặc gia chủ và những người khác đã trực tiếp bước vào chính điện. Chúng ta cũng đành bỏ qua vài quy củ. Thần xã này diện tích không nhỏ, nhưng không có tệ điện, nên khu vực cần dò xét cũng ít đi phần nào. Khi ta cùng Mặc Cầm vừa định tiến vào chính điện, tay ta vừa chạm đến cánh cửa, thì một lực đàn hồi cực mạnh đột ngột bật lại, đẩy ta lùi hẳn hai bước. Nếu không nhờ Mặc Cầm nhanh tay kéo lại, e rằng ta đã ngã sóng xoài xuống đất. Cẩn thận, nàng kêu lên, nắm lấy cánh tay ta. Chuyện gì vậy? Ta kinh hãi, trợn to mắt. Chính lúc đó, ta mới để ý đến chiếc hồng ngọc trạc trên cổ tay mình đang phát ra luồng sáng đỏ rực rỡ đến chói mắt. Mặc Cầm nhanh chóng hiểu ra, kéo ta đứng lại trước cửa. Người ở lại đây, ta sẽ vào một mình. Không được, Mặc Thúc Thúc đã dặn không ai được hành động đơn lẻ. Nàng vẫn nắm lấy tay ta, dịu dàng nói. Người mang theo vật này trên người, là vật quỷ, tự nhiên không thể vào được chính điện. Một mình ta thì không sao, người cứ đợi ở đây, ta hứa. Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức cầu cứu. Trước sự thuyết phục nhẹ nhàng của nàng, cuối cùng ta cũng gật đầu đồng ý, yên tâm, trời sắp sáng rồi, ban ngày sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nàng mỉm cười nói với ta, rồi không chút do dự đẩy cửa bước vào trong. Còn ta, ngay khoảnh khắc nàng vừa dứt lời, bỗng chú ý tới một chi tiết khiến da đầu ta tê dại, trong lòng lập tức réo lên hồi chuông cảnh báo. Lúc cả đoàn xuất phát, trời đã bắt đầu hửng sáng. Nhưng vì sao, sau ít nhất gần 2 giờ hành trình, ánh sáng vẫn u ám như cũ? Tại sao trời vẫn chưa sáng? Ta trợn to mắt, nhìn quanh vùng đất trống vắng lặng và hiu quạnh. Sắc trời dần chìm vào bóng tối, một cảm giác lạnh buốt len lỏi vào tận xương tủy. Không đúng rồi, nơi này có gì đó không ổn. Ta đứng trơ trọi giữa mảnh đất trống, sắc trời như bị lật ngược. Thời gian ở đây tựa hồ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Gió lạnh đột ngột thổi tới, hệt như một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim ta. Ta bắt đầu sợ, một nỗi sợ mơ hồ nhưng mãnh liệt cuộn trào trong lòng, khiến ta gần như nghẹt thở. Giờ phút này, ta chỉ ước bên cạnh mình có ai đó. Bất kỳ ai, để chia sẻ cảm giác này. Sự thay đổi quái dị của bầu trời đã đủ khiến ta rối loạn. Huống hồ bên cạnh lại chẳng có lấy một người để ta vin vào, để lấy lại dũng khí. Phải rồi, Mặc Cầm vừa mới đi vào thôi, chắc vẫn chưa đi xa. Nếu ta có thể vào chính điện, nhất định sẽ đuổi kịp nàng. Dù biết Hồng Ngọc Trạc có thể khiến ta bị cản lại bên ngoài, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Bất kể thế nào, ta không thể ở lại đây một mình. Ta nhắm chặt mắt, dốc toàn bộ dũng khí, lao thẳng về phía cánh cửa đang hé mở. Nhưng tình huống ta dự liệu, bị chặn lại bởi lực cản vô hình, lại hoàn toàn không xảy ra. Khi ta mở mắt ra, buông tay khỏi mặt, ngay khoảnh khắc ấy, ta lập tức hối hận. Ánh sáng chói lòa tràn ngập trước mắt, cùng với giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên bên tai. Tất cả khiến chân ta mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Nơi này là đâu? Không thể nào, nơi này tuyệt đối không phải là thần xã mà ta vừa đứng ngoài khi nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã hình dung, bên trong sẽ tối đen như mực, xa xa có thể thấy Mặc Cầm đang cẩn trọng dò xét. Ta sẽ chạy tới, nắm lấy tay nàng, nói muốn cùng nàng đồng hành. Chứ không phải là cảnh tượng trước mắt, một gian phòng ngập ánh sáng, đầy sinh khí, tựa như có người đang sống ở đây. Dù căn phòng này ấm áp và sống động đến đâu, tất cả đều không thuộc về thế giới của ta. Ta như thể bị một sức mạnh vô danh kéo vào một không gian khác. Một dòng chảy thời gian xa lạ, và nơi ta đang đứng, chính là thần xã thuộc về Hắc Trạch từ trong một thời điểm đã mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại đến được nơi này? Cách chương.